Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, rất nhiều nguồn gốc. Đang nghe câu nói này về sau, Lưu Na thì là đem Bạch Sách đánh thức. Hồng Sùng cũng là lần nữa tiến vào Bạch Sách túi không gian bên trong. Sau đó hành động liền vô cùng thuận tiện. Toàn bộ chiến hạm lơ lửng tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều là từ Bạch Sách còn có Lưu Na, tại thêm Hồng Sùng ba người giải quyết. Cái này muốn làm thế nào cũng hoàn toàn không cần Bạch Sách hạnh kiểm. Bởi vì tại Bạch Sách ngủ say thời điểm, Hồng Sùng đã hoàn toàn cùng Lưu Na đều thương lượng xong. Bạch Sách chỉ cần đi theo Hồng Sùng chỉ phương hướng đi liền có thể. Làm Bạch Sách ba người đi ra chiến hạm bên ngoài về sau, liền hướng phía Hồng Sùng nói tới phương hướng tiến lên. Dùng Bạch Sách đám người tốc độ, chỉ cần hơn nửa canh giờ, liền có thể đến Hồng Sùng nói cái thứ nhất địa điểm. Mà nơi này địa hình, hình dạng mặt đất thì là không có gì để nói nhiều, chính là một mảnh hoang vắng, hoang vu, giống như là trước đó khi tiến vào đế cảnh trước, chỗ tồn tại vị diện kia đồng dạng. Duy nhất cùng vị diện kia không giống nhau lắm chính là nơi này không có nhiều như vậy hoàng sa, cũng sẽ không để người thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh. Dù sao chung quanh này địa mạo không có gì để nói nhiều, cùng sa mạc bãi đồng dạng, hoặc vu liền cùng thảo cũng không có, không hề giống là Hồng Sùng nói loại kia cái gì trận tâm vị trí, cho nên linh lực đặc biệt dư giả cái gì. Cuối cùng tại đến cái này cái thứ nhất địa điểm đằng sau, nơi này là cái sườn núi nhỏ, chung quanh coi không vừa mắt. Tại ba người rơi xuống đằng sau, Hồng Sùng liền trực tiếp xuất hiện. Lúc này Hồng Sùng trong tay thì là xuất hiện một lần lá cờ nhỏ. Cái này lá cờ nhỏ là đỏ vàng giao nhau. Bạch Sách nhìn thấy cái này lá cờ nhỏ ngược lại là không có gì phản ứng. Bạch Sách cũng không biết đây là làm cái gì. Chỉ bất quá, một bên Lưu Na thì là đối cái này lá cờ nhỏ xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, Lưu Na cũng không có nói cái gì, mà là một mặt hồ nghi nhìn xem Hồng Sùng trên tay cái này lá cờ nhỏ. Tựa hồ, đang suy tư điều gì. Mà Hồng Sùng khi nhìn đến một bên Lưu Na cái này thần sắc về sau, thì là hướng về phía Lưu Na cười nói, nhìn rất quen mắt đúng không? Lưu Na khẽ giật mình, sau đó, một giây sau, liền nhìn qua Hồng Sùng liên tục gật đầu nói, đúng vậy, nhìn rất quen mắt, chỉ bất quá, quên là tại quyển cổ thư kia trông được đến, nhưng ta xác thực nhìn thấy qua vật này, nhưng ta hiện tại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cái này lá cờ đến tột cùng là làm cái gì? Nói tới chỗ này, Lưu Na liền một mặt tò mò nhìn Hồng Sùng nói, tiền bối, thứ này đến cùng là làm cái gì? Nhưng là, đối với Lưu Na vấn đề, Hồng Sùng thì là khẽ cười cười nói, đã không nhớ rõ, vậy liền không muốn nhớ kỹ, bản thân cũng là phải bị lãng quên đồ vật. Không cần thiết một mực nhớ mãi không quên. Hồng Sùng loại lời này bên trong có chuyện thuyết pháp, để Lưu Na cái này vốn là lòng hiếu kỳ rất nặng nữ nhân suy nghĩ một chút về sau, rốt cục Lưu Na cũng là nói, tiền bối, ngươi đến cùng là người phương nào? Từ ngươi trước đó triển hiện ra Trường Xuân Thuật, tại đến bây giờ cái này ta chỗ quen thuộc cờ nhỏ, cái này đều tại nói cho ta, người nhất định cùng chúng ta có liên quan. Có lẽ ngài là chúng ta tổ tiên bằng hữu. Vậy xin hỏi lại là chúng ta vị kia tổ tiên đâu? Hồng Sùng khẽ giật mình, sau đó liền ha ha cười nói, bằng hữu, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Nghe đến đó, Lưu Na sững sờ, sau đó liền nhướng mày nhìn xem Hồng Sùng nói, đó là cái gì? Là địch nhân. Mà Hồng Sùng vẫn y như là lắc đầu nói, không phải địch nhân, mà là người yêu. Đối với Bạch Sách tới nói, Bạch Sách là lười nhác nghe cái này Hồng Sùng còn có Lưu Na ở đây nói liên miên lải nhải. Bạch Sách nghĩ chính là cái này Hồng Sùng tranh thủ thời gian làm. Làm xong đằng sau đi tìm kia Bắc Lam Đại Đế. Thành liền thành, không thành tựu kéo đến. Dù sao Bạch Sách là không muốn tại cái này địa phương cứt chim cũng không có ở được. Nhưng Hồng Sùng câu nói này, để kia ở bên cạnh ngắm phong cảnh Bạch Sách, thì là một cái nhịn không được. Lập tức lại gần, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn qua Hồng Sùng nói. À, người yêu, cái gì người yêu? Hồng Sùng nhìn thấy Bạch Sách đụng lên đến về sau. Cái kia vốn là đối Lưu Na khuôn mặt nhỏ. Ngay tại chỗ liền bĩu môi một cái, hướng về phía Bạch Sách nói, đi đi đi, liền loại chuyện này, ngươi đến tinh thần, trước đó để ngươi thương nghị cái này đại sự, ngươi lại muốn ngủ, tại nói với Bạch Sách xong sau, cái này Hồng Sùng liền lại nhìn về phía một bên Lưu Na mỉm cười nói, kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, nói, ngươi cũng sẽ không biết, cho nên đừng có hỏi. Bất quá, Lưu Na lại trực tiếp lắc đầu nói, sẽ không, tiền bối ngươi nói chính là, mặc dù Lưu Quang các kinh lịch mấy vạn năm, nhưng là chúng ta sẽ phân chia thời đại, chỉ cần đại nhân ngài nói ra ngài là thời đại kia. Ta liền sẽ biết, chỉ bất quá, đối với Lưu Na, Hồng Sùng thì là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nói, ngươi biết thì thế nào đâu? Người cũng đã biến mất nhiều năm như vậy, vẫn là không muốn để. Đang nghe Hồng Sùng về sau, Lưu Na cũng biết chính mình nhiều lời, vội vàng khẽ khom người nói, thật xin lỗi, tiền bối, vãn bối mạo phạm, mà Hồng Sùng thì là cười khoát tay áo nói, không sao, ta chẳng qua là muốn để ngươi biết, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Hoặc là nói, chúng ta là bằng hữu. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng lại nghĩ tới một sự kiện nói. Bất quá, ta tồn tại, xin ngươi đừng nói cho người bên ngoài. Ta nói chính là bất luận kẻ nào. Bao quát ngươi thân đệ đệ, còn có ngươi tộc bên trong các loại trưởng lão cái gì. Mà Lưu Na cũng là lập tức gật đầu nói. Tiền bối, cái này ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không xuất tiền nói loạn. Nghe được cái này, Hồng Sùng cũng là hài lòng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi hơi đẩy ra một số. Tiếp xuống nên ta, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng là lập tức gật đầu. Sau đó, liền vọt hướng mấy trăm mét chỗ bên ngoài. Khi Bạch Sách cùng Lưu Na đều rời khỏi đằng sau, Hồng Sùng liền cầm trong tay lá cờ nhỏ hướng trên bầu trời ném một cái. Sau đó, cái này lá cờ nhỏ liền lơ lửng giữa không trung bên trong, đồng thời xuất hiện óng ánh hồng kim sắc quang mang. Mà tại cái này hồng kim sắc quang mang xuất hiện đằng sau, toàn bộ đại địa cũng xuất hiện một khối to lớn vô cùng huyền ảo hình tròn đại trận. Đại trận này không phải rất lớn, đại khái là mấy trăm mét diện tích, phía trên lóe lên các loại bạch sách xem không hiểu ký tự. Bất quá, một bên Lưu Na đang nhìn những cái kia phù văn đằng sau, thì là lập tức ngơ ngác một chút. Sau đó, khẽ di một tiếng, Bạch Sách đang nhìn hạ Lưu Na dáng vẻ về sau, cũng là nhướng mày hiếu kỳ nói. Làm sao, ngươi biết những vật này? Mà Lưu Na thì là lập tức gật đầu sợ hãi than nói. Những này là chúng ta Lưu Quang các đặc hữu văn tự cổ đại. Bạch Sách khẽ giật mình, đặc hữu văn tự cổ đại. Một giây sau, Bạch Sách thuận tiện ngạc nhiên nói, vậy cái này viết là cái gì? Mà Lưu Na thì là lắc đầu nói, không biết, bởi vì những vật này cũng sớm đã không cần, cũng chỉ có một số thích những này văn tự cổ đại các trưởng lão biết. Ta cũng không hiểu biết, nhưng dù sao, bất kể như thế nào, tiền bối cùng chúng ta Lưu Quang Các thật sự có rất sâu nguồn gốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.